Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1087 tờ thứ nhất hồng bài. Tháng 4 14 ngày, La Liga chương 31 vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Athletic Bilbao, dương dương tại trận đấu này lại lần nữa diễn ra hat-trick. Trợ giúp đội bóng 3-0 sân khách đánh bại Bát Hùng Sư. Tiến một bước đem Real Madrid đẩy lên La Liga thi đấu vòng tròn quán quân bảo tòa. Cứ việc Barca trận này cũng là sân khách 3-0 cầm xuống Zaragoza. Atletico Madrid càng là sân nhà 5-0 cuồng thắng Granada. Nhưng La Liga thi đấu vòng tròn quán quân cuối cùng thuộc về. Trên cơ bản đã không có quá nhiều huyền niệm. Một tuần sau, La Liga vòng thứ 32, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Real Betis. David Silva diễn ra lập cú đúp, dương dương một truyền một bắn. Real Madrid sân nhà 3 so với 1 đánh bại Real Betis. Dương dương cũng nương tựa theo cái này một hạt dẫn bóng. Đuổi ngang trước mùa giải 53 cầu, nhưng Real Madrid tại giai đoạn sau cùng mất bóng, vẫn là làm cho người lo lắng. Giữa tuần, Champions League bán kết thủ hiệp tranh tài, Real Madrid tỏa chấn sân nhà nghênh chiến Bayern Munich, Galactico lấy toàn đội hình chủ lực xuất chiến, Casillas khỏi bệnh tái xuất, Marcelo, Carvajal cùng Mascherano chờ cầu thủ đều. Nhưng hơn nửa hiệp phút thứ 12, Ramos bởi vì tổn thương ra sân, phảng phất cho trận đấu này bịt kín một tầng bóng ma. Nửa chặng sau ngay từ đầu, Thomas Müller tại chương 46 phút dẫn bóng, đem Real Madrid đưa vào quẫn cảnh. Đây cũng là một lần đến từ phản kích lúc phải đường phòng thủ sơ hở. Ribery dẫn bóng cưỡng ép đột phá Carvajal. Cũng truyền đến vùng cấm địa, Thomas Müller đuổi theo đẩy bắn trúng đích. Carvajal trận đấu này đối mặt Ribery biểu hiện được không tệ. Nhưng chính là nửa chàng sau bắt đầu lần này sai lầm. Để Real Madrid lâm vào bị động, không thể không lựa chọn càng có tính công kích chiến thuật. Phút 71, dương dương trợ công Robben đánh vào một cầu, đem so với phân san đều tỷ số. Nhưng sau đó, mặc cho Real Madrid như thế nào tiến công, Bayern Munich đều thủ đến vững như thành đồng. Henker đội bóng cũng không phải là một vị nghiêm phòng tử thủ, mà là khai thác càng có tấn công tính bước đoạt áp bách chiến thuật. Một khi cắt bóng sau ngay tại chỗ phát động phản kích, đánh Real Madrid trong phòng tuyến sơ hở. Vừa rồi Ribery trợ công chính là chứng minh. Mà Real Madrid có được 71% khống chế bóng suất. Trọn vẹn có được 19 chân sút gôn. Biểu hiện được không thể bảo là không xuất sắc. Nhưng thủ môn Neuer phát huy đến mức dị thường dũng mãnh phi thường. Cao cản thấp tiếp. Chí ít đập ra Real Madrid 3 lần tất dẫn bóng cơ hội. Cuối cùng, Real Madrid không thể không tiếc nuối tại sân nhà 1 so với 1 tiếc hòa Bayern Munich. Dương dương đánh đến một khắc cuối cùng, tại bù giờ giai đoạn, còn đang vì tranh đoạt một cái cầu, cùng Boateng dây dưa, cuối cùng trượt chân Bayern trung vệ, bị trọng tài chính lấy ra thẻ vàng. Cuối tuần, La Liga chương 33 vòng, Madrid derby, Real Madrid lấy tàn trận xuất chinh sân khách, khiêu chiến ga giường quân đoàn Atletico Madrid. Cuối cùng là nương tựa theo Juanfran phản lưới, cùng Di Maria dẫn bóng, hai so với một nghịch chuyển Atletico Madrid, dương dương trận đấu này thậm chí ngay cả danh sách lớn đều không có tiến. Ancelotti đem chủ lực cầu thủ đều giữ lại, chuẩn bị tại sân khách điên cuồng tấn công Bayern Munich, tranh thủ thuận lợi tấn cấp trận chung kết. Ngày 1 tháng 5, Munich Allianz sân bóng. Tranh tài tiến hành đến chương 91 phút, ghi điểm bài bên trên biểu hiện ra điểm số là 1-0. Lệ quốc tế, đội chủ nhà phía trước, đội khách ở phía sau, Bayern Munich ở trên nửa chàng vẻn vẹn 5 phút tình huống dưới. ngay tại một lần phản kích bên trong, từ Toni Kroos đánh vào một cước sút xa, xuyên thủng Diego Lopez cầu môn. Bởi vì lúc trước hai trận tranh tài, Casillas đều không thể điều chỉnh ra trạng thái, cho nên Ancelotti lần này dùng trạng thái càng tốt hơn, huấn luyện mà biểu hiện đến càng thêm xuất sắc Diego Lopez. Nhưng kết quả Real Madrid thủ môn không thể ngăn cản Toni Kroos sút xa, mà đối diện Neuer nhưng như cũ biểu hiện được dị thường dũng mãnh phi thường. Tại Real Madrid điên cuồng công kích phía dưới, quả thực là bảo vệ cầu môn không mất. Cứ việc tranh tài đã tiến vào bù giờ giai đoạn, nhưng Dương Dương như trước vẫn là không hề từ bỏ. Tại một lần Bayern Munich truyền về lúc, hắn nhanh chóng phía trước trận làm áp lực, không tiếc thể lực chạy nhanh. Ngay tại vừa mới, phút thứ 69 thời điểm, hắn liền đã bởi vì một lần phản đoạt lúc phạm lỗi, bị trọng tài chính lấy ra thẻ vàng. Cái này khiến hắn liên tục hai hiệp tranh tài đều lấy được thẻ vàng, cũng đem bởi vì tích lũy thẻ vàng mà ngừng thi đấu. Nói cách khác, coi như Real Madrid sát nhập vào trận chung kết, hắn cũng vô duyên dự thi. Có thể coi là như thế. Hắn như trước vẫn là đang điên cuồng chạy nhanh, càng không ngừng đuổi theo bóng ra. Bayern Munich hậu trường vừa đi vừa về truyền lại, Dương Dương tựa như là một con khỉ con, càng không ngừng đuổi theo. Rốt cục, đường cầu đi vào Dante dưới chân thời điểm, Dương Dương cấp tốc lấn đến gần Brazil trung vệ, hai người dây dưa phía dưới. Dante không thể kịp thời đưa bóng truyền đi, bị Dương Dương ngăn cản một chút, cắt bóng thành công. Nhưng lại tại Dương Dương sẽ phải xông về phía trước đã đâm đuổi theo cầu thời điểm, trọng tài chính lại đột nhiên thổi còi, ra hiệu Dương Dương phạm lỗi. Tức giận Dương Dương lần này thật là không kiểm soát, cả người giống lớn một tiếng, xông lên phía trước, trực tiếp một cước đem bóng ra rút tiến vào Bayern Munich cầu môn. Tức giận mắng một câu, mẹ nó. Trọng tài chính trước tiên hướng phía Dương Dương lao đến, đưa tay thò vào trước ngực trong túi, lại lần nữa móc ra một trương thẻ vàng. Lượng vàng biến đỏ lên, Dương Dương dẫn tới chức nghiệp kiếp sống tờ thứ nhất hồng bài. Dương Dương cũng rất nhanh bình tĩnh lại, không thể làm gì khác hơn lắc đầu, hướng phía trọng tài chính nói một tiếng thật xin lỗi. Mà trọng tài chính hiển nhiên cũng lý giải Dương Dương giờ này khắc này tâm tình, an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó, Dương Dương rũ cụp lấy đầu, một đường hướng dưới trận đi. Đây là phút thứ 91, khoảng cách tranh tài kết thúc vẻn vẹn chỉ có không đến 2 phút. Đây là một cái phi thường bi tình thời khắc. Chúng ta nhìn thấy Dương Dương đi xuống sân bóng, thông qua đặc tả ống kính, chúng ta có thể nhìn thấy cặp mắt của hắn đều ngậm lấy nước mắt. Hắn không phải là không có trải qua thất bại, nhưng rất bình thường hiển nhiên. Trận đấu này hắn bị đá rất bình thường uất ức. Phải nói, Real Madrid hai hiệp tranh tài đều bị đá rất bình thường uất ức. Hên cơ đội bóng dựa vào ngoan cường phòng thủ, còn có chính là bọn hắn cánh cửa tuyến trước môn thần Neuer. Một lần lại một lần ngăn trở Real Madrid sút gôn, Dương Dương tại thời khắc cuối cùng mất khống, chế là cực kỳ hiếm thấy. Đây là hắn chức nghiệp kiếp sống tờ thứ nhất hồng bài. Chúng ta không thể nào hiểu được hắn giờ này khắc này tâm tình, nhưng ta tin tưởng, hắn nhất định là phi thường khổ sở. Giờ khắc này, thậm chí để cho ta liên tưởng đến năm 94 World Cup Robert Bazzo. Nghĩ đến 98 năm World Cup Beckham, có lẽ Champions League bán kết thất bại không cách nào cùng World Cup so sánh. Nhưng Dương Dương giờ này khắc này đi xuống sân bóng phương thức, lại làm cho ta cảm giác được, hắn dị thường cao lớn. Ta rất muốn nói, coi như Real Madrid thật thua mất trận đấu này, nhưng Dương Dương, người vẫn như cũ là cái anh hùng. Người vẫn như cũ là trên thế giới này mạnh nhất, vĩ đại nhất cầu thủ. Trên sân bóng không có vĩnh viễn người thắng, cũng không có người nào là vĩnh viễn bất bại, nhưng Dương Dương tại hai hiệp tranh tài đều dùng hết toàn lực. Thậm chí hai hiệp tranh tài hắn đạt được 3 tấm thẻ vàng. Còn có chức nghiệp kiếp sống tờ thứ nhất hồng bài. Hắn phấn đấu tinh thần không thể nghi ngờ là làm cho người cảm động. Có lẽ, tại đêm nay, Real Madrid là cái kẻ thất bại, nhưng Dương Dương nhất định là cái người thắng. Đây chính là bóng đá. Có vui sướng vui cười, cũng có thống khổ nước mắt, nhưng chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng. Ngóc đầu trở lại, Dương Dương lại so với hiện tại càng thêm xuất sắc, càng thêm cường đại. Dương Dương chậm rãi đi xuống sân bóng, Ancelotti cùng Zidane đều song song nghênh đón tiếp lấy, an ủi hắn, cổ vũ hắn. Real Madrid cơ bản khóa chặt La Liga quán quân, cũng sát nhập vào cúp nhà vua trận chung kết. Champions League dừng bước tại tứ cường. Thành tích như vậy cũng đầy đủ xuất sắc, thậm chí có thể nói đã vượt xa khỏi mùa giải sơ mong muốn. Lúc kia vừa mới đưa tiến tứ đại ngôi sao bóng đá, đưa vào thanh danh không hiện Hazard cùng Azpilicueta, ai sẽ tin tưởng Real Madrid còn có thực lực xung kích Champions League quán quân. Nhưng tại dưới tình huống gian nan như vậy, Dương Dương quả thực là dẫn theo đội bóng một đường vượt mọi chông gai giết tiến vào tứ cường. Đối mặt Bayern Munich, hai hiệp tranh tài, Real Madrid không chế bóng suốt đều vượt qua 70%. Mặc kệ là tràng diện vẫn là tiến công, đều chiếm cứ ưu thế. Mà Real Madrid vấn đề nằm ở chỗ phòng thủ bên trên. Nếu như không có Toni Kroos một cước kia sút xa, có lẽ Real Madrid sẽ không bị đá vội vã như thế. Kia Real Madrid liền có thể ổn định tâm thần, chậm rãi tổ chức cùng trải vuốt. Nhưng trên thế giới sự tình, nào có nhiều như vậy nếu như. Ta không sao, thua thì thua. Dương Dương gạt ra một nụ cười khổ tới. Ancelotti cùng Zidane lại làm sao không biết Dương Dương trong lòng khổ sở. Vừa rồi một lần kia thất thố là cực kỳ hiếm thấy. Có thể thấy được Dương Dương thật rất muốn thắng. Hắn là rất muốn phục chế trước mùa giải Tam Quan Vương. Huống chi, bản mùa giải đội bóng thiên tân vạn khổ đá phải hiện tại. Bại bởi Bayern Munich tuyệt đối là làm cho người không cam lòng. Không người nào nguyện ý tiếp nhận dạng này thất bại. Nhưng đây chính là bóng đá. Chức nghiệp bóng đá trong trận đấu, nhất là tại loại này đấu vòng loại, chỉ có một cái người thắng. Tại Dương Dương ra sân sau không đến 2 phút, trọng tài chính liền thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Real Madrid sân nhà 1-1, sân khách 0-1, cuối cùng tổng số 1-2 bại bởi Bayern Munich. Vô địch Champions League trận chung kết. Nếu như từ mùa giải mục tiêu đến xem, Real Madrid tuyệt đối là viên mãn hoàn thành, thậm chí là siêu mong muốn. Nhưng đối với Real Madrid trong đội cầu thủ tới nói, kết quả như vậy là không công bằng. Bởi vì hai hiệp trong trận đấu, Real Madrid chiếm cứ quá nhiều ưu thế. Các Varan tại tranh tài kết thúc một khắc này, tại chỗ quỳ rạp xuống sân bóng bên trong, nghẹn ngào khóc giống. Bởi vì hắn sai lầm đưa đến Real Madrid bị đào thải. Javi Martinez cũng ảo não đành lấy bãi cỏ. Bởi vì hắn không có ngăn cản đến Toni Kroos sút xa. Kia là hắn trận đấu này một lần duy nhất sai lầm. Còn có Hazard, hắn đứng tại sân bóng bên trong. Hai tay chống nạnh, con mắt nhìn thấy chính là Bayern Munich cầu thủ cuồng hoan. Cùng Real Madrid các đội hữu thê thảm, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng trong mắt lại lộ ra không cam lòng. Hai trận tranh tài khống chế bóng suốt đều vượt qua 7 thành. Sút gôn số lần cùng các hạng tiến công uy hiếp số liệu đều viễn siêu Bayern Munich. Nhưng duy chỉ có chính là tại sau cùng đạt được bên trên. Bại bởi Bayern Munich, cái này để cho người như thế nào cam tâm? Dương Dương cũng đã khôi phục lại. Hắn đi vào trong tràng đi, từng cái an ủi mình đồng đội. Hắn tin tưởng, trải qua trận này thất bại, mỗi một người bọn hắn đều sẽ càng nhanh chóng hơn trưởng thành. Mới mùa giải Real Madrid cũng nhất định sẽ so hiện tại mạnh hơn, xuất sắc hơn. Đến lúc đó, hắn nhất định phải tự mình mang theo chi này Real Madrid, công hãm cái này một tòa sân bóng, báo đêm nay một tiễn này mối thù, cũng đoạt lại kia một tòa bản mùa giải từ ngón tay hắn trong khe chạy đi Champions League cúp vô địch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?